và đeo mặt nạ, một người cao khoảng 5 mét, một người cao 3 mét, và người còn lại thấp nhất, khoảng 1m60. Họ chính là không CP. Không thể so sánh không CP với các nhóm CP1, CP2 hay CP9. Không CP là lực lượng tinh nhuệ, đứng đầu trong các cơ quan của chính phủ thế giới. Họ vừa là tay sai của Thiên Long Nhân, vừa là những kẻ bảo vệ quyền lực, với truyền thuyết rằng trong không CP có những kẻ mạnh mẽ, có sức mạnh không thua kém gì các đại tướng hải quân. Hòa xác nhận một hồi, vị cao lớn nhất trong số các thành viên không CP mở miệng, không phải bọn họ, thế nhưng bọn họ đã nhìn thấy rồi, tên thấp bé, bóng người mảnh mai lên tiếng, đây là nữ nhân, vị trí ở, nữ nhân loạn choạng vài bước, tựa hồ đã dùng quá nhiều sức lực, thể lực bị tiêu hao nghiêm trọng, ở trên biển đuổi theo, tên cao to liếc nhìn băng hải tặc mũ rơm, sau đó ra hiệu cho hai tên thuộc hạ đi theo hắn, rồi rời đi. Ba tên thành viên không CP đã rời đi. Nicole Robin cảm thấy hai chân như nhũn ra, tên có thân hình cao lớn nhất. Nàng đã từng gặp một lần, nàng nhớ lại, hắn chính là người đã tàn sát một tiểu quốc, chỉ để tìm kiếm tung tích của nàng. Một kẻ mà đối với nàng, hắn như là bóng ma trong tuổi thơ, hắn chính là Eddie Kerr. Robin khẽ thở dài, trong mắt nàng, ngoài sự hoảng sợ, còn không có bất kỳ cảm xúc nào khác. Robin, một giọng nói vang lên từ phía sau, là tiểu tặc mèo Nami. Nami nắm lấy tay Robin, tinh ý nhận ra sự khác biệt trong trạng thái của nàng, vì thế liền nói, Duffy, chúng ta phải đi thôi. Nami động tác nhẹ nhàng, không những giúp Robin tỉnh táo lại, mà còn khiến nàng nhận ra rằng họ không thể tiếp tục ở lại trên đảo này. Ngay lúc này, một bóng dáng nữ nhân mặc bộ đồ bó màu đen, trên lưng có một cái đuôi mèo bước tới, nàng không cần phải nói rõ là ai. Chỉ nói, trên đảo sẽ rất nhanh bị hải quân vây quanh, đi theo ta, nữ nhân này chính là kiểu giả nhiều giả diện. Robin nhận ra nàng ngay lập tức, bởi vì chính nàng đã thấy người này bắn thủng sàn đấu giá, ba Thiên Long Nhân. Vì vậy, biết rõ người này chính là kẻ đã giết chết ba Thiên Long Nhân, ta biết người điên kia đang ra biển hướng nào, chúng ta không thể cùng hắn đi chung một hướng. Giả diện nói, đồng thời khoát tay ra hiệu cho băng mũ rơm đi theo mình. Nàng dẫn đường, phương hướng đi, chính là nơi chiếc thuyền Thousand Sun nè, đang neo đậu, cái người điên đó. Luffy và các thành viên trong băng mũ rơm tuy chưa hiểu hết, nhưng họ biết rằng họ cần phải nhanh chóng trở về chiếc thuyền của mình. Vì vậy đành phải đi theo giả diện. Ha! Một kẻ giết cả Thiên Long Nhân, mà dám gọi là người điên. Tên khốn đó, giả diện gằn giọng, răng nghiến chặt, rõ ràng là rất căm hận. Nếu không phải vì hắn, nơi này hẳn phải là một trận cuồng hoan, náo loạn rồi. Yên tâm, hắn đối với các ngươi không có hứng thú. Nếu không, giả diện có thể nhiệt tình như vậy sao? Giúp băng hải tặc mũ rơm chạy trốn. Thực ra, giả diện cũng không có ác ý, nàng chỉ nghĩ rằng trong thế giới này, kết thúc trước có thể kiếm được nhiều lợi ích. Nhiệm vụ chính tuyến của giả diện là đối đầu với Kizaru, đồng thời hỗ trợ bạo quân. Kuma giúp băng hải tặc mũ rơm trốn thoát. Trên biển, một vùng hải vực chưa xác định, cuồng bạo thổ đậu hào, lao vút qua mặt biển. Nghe tên cũng đủ để, đó chính là danh xưng của bố bố ông. A Mỗ ngửa đầu nhìn trời. Mấy ngày qua, biển cả khiến A Mỗ không thể kiềm chế. Vì vậy, giờ nó cứ ngửa mặt lên trời nhìn suốt, thuyền đánh cá nhỏ tốc độ giảm xuống một chút. Tôi hiểu, thì đang hút một điếu thuốc kèn, hắn cũng không rõ mình đang ở đâu. Huống chi là chính phủ thế giới, hay hải quân, nếu như không có ai truy đuổi. Tôi hiểu, chỉ cần phiêu bạt trên biển trong 12 giờ nữa, hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian trôi qua, cùng bạo thủ đậu hào, tiếp tục lao nhanh trên biển, thuận lợi ngoài dự đoán. Tô Hiểu rút ra hai lá bài pù khơ từ tay, đặt lên thùng gỗ, bố bố Uông nhìn thấy, trên thùng gỗ có một đôi tám, rồi nhìn về phía A Mỗ, ý muốn nói, đập chủ nhân rồi, hắn chỉ còn một lá bài nữa thôi. A Mỗ nhìn vào tay mình có hai lá bài, rồi lắc đầu, như thể không muốn chơi, nó mạnh mẽ từ chối không lên bài. Bố bố Uông liếc nhìn những lá bài trên thùng gỗ, đoán được A Mỗ có ít nhất ba lá hai. Điều này khiến nó trợn tròn mắt, ý của nó là, chúng ta là nông dân, còn chủ nhân là địa chủ, người rốt cuộc là đứng cùng phe nào? Dưới ánh mắt tuyệt vọng của bố bố Uông, tôi hiểu ném khay trong tay già khi hắn nhìn thấy lá cà. Suýt nữa, khiến bố bố Uông phải ngã xuống ngay tại chỗ. A Mỗ, có hai quân lớn nhất trong bộ bài. Khi A Mỗ lật bài, bố bố Uông hoàn toàn sụp đổ. Lá bài A Mỗ lật ra rõ ràng là song vương, bốn lá hai, bốn lá Q, bốn lá mười. Nhìn thấy bài của A Mỗ, tôi hiểu khẽ ho một tiếng. A Mỗ thì bất ngờ ngay thẳng, gió biển thổi qua, vài con hải âu bay lướt qua. Tô Hiểu vừa cầm lá bài poker trên thùng gỗ, tay hắn run lên, một cảm giác kỳ lạ truyền đến. Cảm giác này đã từng xuất hiện mấy lần, nhưng Tô Hiểu tạm thời không rõ nó đại diện cho điều gì. 30 hải lý ngoài khơi, một chiếc quân hạm vượt sóng tiến lên, một nữ nhân mặc áo bào trắng, mang mặt nạ nữ nhân, ngồi ở mũi tàu. Tiếp tục như vậy, chúng ta vĩnh viễn cũng không đuổi kịp hung thủ. Nữ nhân lên tiếng, ánh mắt của nàng nhìn về phía xa, hướng về vị trí của Tô Hiểu, dùng Gepo đuổi theo, như vậy mới có hy vọng. Nữ nhân vừa dứt lời, hai đồng bạn phía sau, nàng liền thả người nhảy lên, ầm, ầm, ầm, ba người dẫm đạp không khí, nhanh chóng chạy về phía trước. Bảy giờ sau khi Tô Hiểu dình giết Thiên Long Nhân, trên chiếc cuồng bạo thổ Đậu Hảo, bố bố Uông đã hoàn toàn tuyệt vọng, hắn ngửa đầu nhìn trời. Bên cạnh hắn là Tô Hiểu cùng A Mỗ, một người, một chó, một trâu, có thể nói là một bộ ba thần đồng. Bỗng, một đạo ánh sáng màu lam chém xuống hướng thuyền đánh cá. Tô Hiểu rút chàm long thiềm, đón đỡ trước, ánh đao bày ra. Đối mặt với đạo ánh sáng màu lam, tách tách, hai đạo chém nhau, phá tan cả không gian, thể lực kinh người. Tô Hiểu đi tới đuôi thuyền, bước lên đường cái trước. Vạn động cơ, thuyền đánh cá vọt ra ngoài. Với một tiếng vèo, đối với ba tên không xê ti đuổi theo từ phía sau, Tô Hiểu hoàn toàn không ngạc nhiên. Ba người này đã đuổi theo từ một giờ trước, nhưng việc đuổi kịp chiếc thuyền trẻ nhỏ với động cơ 300 mã lực quả thật không dễ dàng. Nếu như đem động cơ này gắn vào một chiếc thuyền lớn thì tốc độ sẽ nhanh hơn, nhưng thuyền trẻ nhỏ lại khác. Điều Tô Hiểu lo lắng nhất là chiếc thuyền này sẽ bị vỡ. Điều này không phải là không có cơ sở. Vì thuyền đã bắt đầu dò nước, Tô Hiểu tập trung vào việc khống chế phương hướng. Trong khi bố bố Uông và A Mỗ cầm thùng nhỏ, vội vàng múc nước từ thân tàu ra, ầm, ầm, ba tên không CP sử dụng Gepo truy đuổi trên không trung. Tốc độ của chiếc thuyền, phá thuyền, thực sự quá nhanh, trong khi Gepo có hạn, khiến bọn họ không thể đuổi kịp trong chốc lát. Tô Hiểu hoàn toàn không có hứng thú với việc giao đấu cùng ba tên này. Một khi bị chúng cuốn vào, mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Chính phủ thế giới chắc chắn sẽ không chỉ phái ba người này, mà chúng rất có thể chỉ là đội tiền trạng. Trong lúc đuổi giết và chạy trốn, 10 giờ trôi qua, còn 2 giờ nữa để hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn vào phía sau, tôi hiểu thấy ba tên không CPT đã bắt đầu mệt mỏi. Nhưng sắc mặt hắn không khá hơn chút nào. Hắn cảm thấy chiếc thuyền trải nhỏ này sắp không chịu nổi nữa. Và đây đã là chiếc thuyền tốt nhất mà hắn có thể tìm được trong ngắn hạn. Tô Hiểu đứng trên thuyền, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đối phó với ba tên đặc vụ, đang dùng Gepo để bày vào tấn công. Bố bố Uông phụ trách điều khiển động cơ, còn A Mỗ thì phụ trách bơm nước. Ba tên đặc vụ im lặng bày trong không trung. Họ từ đầu đến cuối không nói một lời. Bố bố, ra tốc đi. Nghe vậy, bố bố Uông vạn hết ga, động cơ phát ra một tiếng vù vù, rồi đẩy mạnh cuồng bạo thổ Đậu Hào lao đi. Nhưng ngay sau đó, thuyền bị một cú va chạm mạnh khiến nó vỡ tan. Tô Hiểu và A Mỗ bị hất ra khỏi thuyền, rơi xuống nước. Bà tên đặc vụ nhìn theo, trong lòng chúng đầy sự vui mừng, nhưng chỉ trong chốc lát, chúng cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Khi ba tên đặc vụ tiếp cận được thuyền đánh cá nhỏ, mặt biển lại trở nên tĩnh lặng. Tô Hiểu, bố bố Uông và A Mỗ đã biến mất, không thấy đâu nữa. Đây là kế hoạch thứ hai trong số năm kế hoạch trốn thoát mà Tô Hiểu đã chuẩn bị. Hiện tại, hắn chỉ sử dụng đến hai kế hoạch trong ba tên đặc vụ. Kẻ mạnh nhất là người có năng lực trái ác quỷ. Vì vậy, hai tên còn lại lập tức lao xuống nước tìm kiếm. Mấy phút sau, hai tên đặc vụ nổi lên mặt biển. Nhìn quanh, nhưng không thấy tung tích của Tố Hiểu. Một trong số chúng lắc đầu, tức giận nói, khốn kiếp, đặc vụ Eddie, Kerr là người đầu tiên lên tiếng. Dưới nước, Tố Hiểu đang ngồi trên lưng một con hải quái. Nó có thân hình lớn, mặt mũi sưng lên. Hắn may mắn vô cùng, vừa mới lặn xuống biển, chưa đầy vài phút, thì đã gặp ngay một con hải quái đang kiếm ăn. Nơi này là hải vực quanh ngư nhân đảo, nơi có số lượng hải quái đông đảo nhất. Hải vương cổ đại cũng cư ngụ tại ngư nhân đảo. Vì vậy, nơi này thường xuyên thu hút hải quái. Khi Tố Hiểu nhìn thấy loài hải quái này, hắn liền biết rằng một trong những kế hoạch chạy trốn còn lại đã không cần phải sử dụng nữa. 2 giờ trôi qua, dưới đáy biển 190 mét, Tố Hiểu lấy từ trong không gian dự trữ ra một cây súng kíp tăng tơ. Chỉ trong chớp mắt, cây súng đã bị phá nát, nhắc nhở, liệp sát giả đã hoàn thành lên cấp gạch chéo chủ biến nhiệm vụ, người sẽ diễn sinh thế giới trong 30 giây nữa. Dự tính thời gian kết thúc của lần diễn sinh thế giới, 6 giờ, liệp sát giả hải tạc danh vọng xếp hạng, người thứ nhất, hải tạc danh vọng, vượt qua người thứ hai, 4.280 điểm. Diễn sinh thế giới còn lại 6 giờ. Người thứ hai cần phải thu được ít nhất 5.600 điểm hải tạc danh vọng trong 6 giờ, mới có thể vượt qua liệp sát giả hiện tại. Truyền tống bắt đầu, truyền tống hoàn thành. Tần thế giới, một vùng biển mông lung đầy khói tím, mây đen bao phủ bầu trời, làn sương mù tím đen trôi nổi trên mặt biển, tạo thành một không gian quái dị trong phạm vi hàng trăm cây số. Hải vực này tràn ngập khí âm u. Nơi đây đã không biết đã thôn phệ bao nhiêu chiếc thuyền. Vùng đất này được gọi là Crudon, nơi của xương độc, của sự lạc lối, lạnh lẽo và âm u, tạo cho người ta cảm giác mạnh mẽ nhất về sự chết chóc. Két két, tiếng ma sát của tấm ván gỗ vang lên trong làn khói tím. Một chiếc thuyền cánh buồm rách nát, phủ đầy rêu u linh, lặng lẽ chạy qua trong sương mù, không phát ra một tiếng động. Làm sao bây giờ? Một giọng nữ từ trên thuyền vang đến. Nàng nằm trên chiếc thuyền u linh, tay cột ngang thuyền, gối lên tay, hai chân nhếch lên, mái tóc đen buông tự nhiên, rào trộn. Một âm thanh có chút phiền muộn vang lên, thanh âm này mang một cảm giác kim loại, lạnh lẽo. Mở miệng nói, chính là một nam nhân, trên mặt hắn, đeo một chiếc mặt nạ kim loại. Nam nhân và nữ nhân này chính là Khô Đồ và Thiền Mộng. Bọn họ vừa mới liên thủ hoàn thành một nhiệm vụ chi nhánh vô cùng khó khăn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, danh vọng của Khô Đồ đã vượt qua Tố Hiểu hơn 5.000 điểm. Ngay khi Khô Đồ nghĩ rằng mình đã an toàn, Tố Hiểu đã tung ra một đòn chí mạng khiến bọn họ không kịp phản ứng. Ta đoán, trong lòng người, bóng mở kia có lẽ rộng lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Thiền Mộng mở ngón cái và ngón trỏ, ánh mắt liếc qua Khô Đồ đứng trên bung thuyền. Rất rõ ràng, Thiền Mộng đang thả bày chính mình, để nàng ra. Có lẽ nàng có biện pháp. Khô Đồ có vẻ không muốn nói chuyện với nữ nhân điên này. Hắn không rõ liệu một câu nói của mình có thể khiến đối phương nổi giận hay không. Thiền Mộng khép mắt lại. Một lúc sau, nàng bỗng mở to mắt, đứng dậy rồi ngồi lên cột ngang. Nàng rất không vui. Thiền Mộng mở miệng, ngữ khí ôn hòa, tình huống ngươi đã rõ ràng. Chuyện này còn có khả năng chuyển biến tốt sao? Không có khả năng đâu. Người đi trước đi. Nàng đột nhiên bật cười lớn, âm thanh có vẻ đầy khí phách như một nữ hán tử. Khô Đồ cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Rõ ràng Thiền Mộng không thay đổi thành một con người ôn hòa như nàng muốn. Tự như vẫn còn một biện pháp, chỉ là rất nguy hiểm. Thiền Mộng lại dùng giọng điệu ôn hòa. Nghe thấy giọng nói đó, mắt Khô Đồ sáng lên. Khả năng chuyển biến tốt là gì? Khô Đồ thở dài, tâm trạng hắn rất mệt mỏi. Giết ta đi, ngươi sẽ có danh vọng hải tặc, tiểu tử kia sẽ bị tiêu diệt. Thiền Mộng đột nhiên trở mặt, cười đắc ý, vẫn là ta, có phải ngươi bất ngờ không? Ha ha ha, nàng cười rất khó coi, nhưng không ai nhận ra rằng kỳ thực nàng rất mệt mỏi. Tàn sát, ngươi đừng quên, ta là người chủ đạo của thân thể này, 2/3, người phụ nữ kia mặc dù là chủ nhân cách, nhưng nàng bị thương rất nặng sau cú tấn công, không thể điều khiển được cơ thể. Nếu không có ta điều khiển ký ức, Thiền Mộng dịu dàng sẽ nhanh chóng tàn vỡ. Khô Đồ thả lỏng cơ thể, dựa vào mép thuyền, lần này hắn cảm thấy lạnh lẽo. Khô Đồ, tính cách của nàng chính là như vậy, đừng để ý đến. Thiền Mộng lại dịu dàng lên tiếng, Khô Đồ, ngươi đừng để ý đến nàng. Khô Đồ nhìn nàng với một ánh mắt đầy sự tin tưởng, ý tứ rất rõ ràng. Lần này ta lại tin ngươi, ta Khô Đồ, đúng là ngốc thật. Lần này, nàng thực sự đã trở lại rồi. Thiền Mộng khẽ cười một tiếng, trong lòng có chút áy náy. Khô Đồ thở dài, vừa muốn lên tiếng, ngươi có phải đang nghĩ, lão tử lại tin tưởng ngươi chính là ngốc không? Ngốc là ngươi, đoàn trưởng, người tốt, ta là Thiền Mộng, lần đầu gặp, trong tiếng cười của Thiền Mộng, Khô Đồ búng tay một cái, tạo ra một lớp ngăn ẩn xung quanh, thua. Nữ hán tử Thiền Mộng một lần nữa, dựa vào cột ngang, nàng áp chế bản tính dịu dàng của mình, ngăn không cho đối phương chiếm lấy thân thể. Kế hoạch của đối phương dưới ánh mắt nàng xem ra không đáng tin. Nữ hán tử Thiền Mộng phụ trách chiến đấu, giết chóc, tay nàng đầy máu, hành động mạnh mẽ và quyết đoán. Nhưng nàng không để cho mình rơi vào mức độ tuyệt diệt nhân tính, còn dịu dàng Thiền Mộng, nàng phụ trách giao tiếp, giúp đội nhóm bày mưu tính kế, là thành viên thân cận. Chỉ cần không phải đối đầu thù địch, thì hai nhân cách này kỳ thực không phải quá nguy hiểm. Nhưng khi cả hai nhân cách cùng lúc chiếm lĩnh thân thể, Thiền Mộng lại chẳng khác gì ma quái. Sức mạnh và lý trí lạnh lùng của Thiền Mộng trong trạng thái đó, chỉ nhìn thấy hai loại người, người sống và người chết. Nàng không ngần ngại, khiến cho ánh mắt của mình chiếu vào những kẻ còn sống và biến họ thành người chết. Trong vũ trụ mênh mông, vài đạo sao băng xẹt qua, tôi hiểu. Mộ Bồ Uông và A Mỗ đang ở giữa không gian. Theo tình huống bình thường, Tô Hiểu lẽ ra phải vào luân hồi nhạc viên, vì theo xếp hạng danh vọng hải tặc, hắn phải đợi đến khi thế giới hải tặc kết thúc lần này mới có thể tiến vào luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu lấy ra một chiếc công cụ tính giờ. Trong công cụ tính giờ, cơ chế máy móc tinh vi vận hành, phát ra một giai điệu nhỏ, nhưng đặc biệt, công cụ này có bốn chiếc kìm chỉ nạp, gồm kim giờ, kim phút, kim giây và kim giây ngắn. Kim giây đã ngừng lại, còn kim phút cứ thế nhảy lên từng khắc. Thời gian dường như bị gia tốc. Không, phải nói là đơn vị thời gian đã thay đổi trong vùng sao trời này. Người ta tính toán thời gian theo phút. Cái công cụ này thực ra còn khó hiểu hơn cả không gian. May mắn thay, tôi hiểu là người luyện võ, hắn không cần phải quá bận tâm đến những thứ khó lý giải này. Những học giả nghiên cứu về vật này có thể nói, trong 10 người thì có tới 9 người là những kẻ chọc đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tô Hiểu chỉ cảm thấy chỉ mới vài phút trôi qua, mà xung quanh trong không gian tinh vực đã xuất hiện từng khế ước giả diện, thiết thản khắc, độc mãng, ẩn thân hệ khế ước giả, cùng với rất nhiều đám độc lang đã giao thủ với Tô Hiểu ở khu vực 21, đều đã bị truyền tống vào không gian này. Không chỉ vậy, Khô Đồ, Thiền Mộng, Diễn Tấu Thủ và các khế ước giả cấp 5 khác cũng đã có mặt tại đây. Khô Đồ nhìn xung quanh, thấy rất nhiều khế ước giả cấp 4. Ánh mắt hắn lướt qua từng người. Rõ ràng là hắn đang tìm kiếm một người. Đáng tiếc, hắn chưa từng gặp người này. Ở bên kia, Thiền Mộng giơ tay lên. Khi nàng nói, giọng điệu dịu dàng, nàng từng gặp Tô Hiểu. Bốn ánh mắt gặp nhau. Khô Đồ, với chiếc mặt nạ kim loại, giơ tay lên chào nhẹ. Tuy rằng, hắn không thể giành được vị trí đầu bảng xếp hạng, nhưng giữa hai bên vẫn có sự cạnh tranh bình thường, là một khế ước giả cấp 5, hắn vẫn có chút kiêu hãnh, thua không phải là điều gì đáng xấu hổ. Nhưng nếu sau khi thua mà còn kêu gào, thì mới thật sự mất mặt. Giả diện nghiến chặt răng, ánh mắt oán hận nhìn Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu quay sang nhìn nàng, giả diện lập tức quay đầu, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Tiểu Giá Miêu, ngươi sợ rồi sao? Độc mãng lên tiếng, giọng điệu vẫn rất điềm đạm, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không mạnh mẽ. Trong hỏa dược tiểu ốc, hắn gần như đã dễ dàng tiêu diệt khí ước giả bà Châu. Làm tá lấy ra hai viên linh hồn kết tinh lớn, cuối cùng rơi vào tay hắn. Cái người biết điều này thực ra chính là người thắng trong cuộc đại loạn đấu khu 21. Người có dám cùng hắn đấu một mình không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta nghi ngờ tên kia là Tanh, giả diện xì một tiếng khẽ, bị đè xuống đất một cách đầy tàn nhẫn. Nàng đương nhiên không định phản kháng, nhưng vào lúc này, thông báo từ luân hồi nhạc viên vang lên, thông cáo, cấp 4, hải tạc danh vọng 4.200 điểm, người thứ 10, không, cấp 4, hải tạc danh vọng 3.916 điểm, vua hải tặc, hải chiến Dressrosa đã kết thúc, thông cáo, kết toán điểm danh vọng hải tặc, thông cáo, kết toán hoàn thành. Bảng xếp hạng như sau, thứ nhất, Diakoyapis, cấp 3, hải tặc danh vọng, 30.258 điểm, thứ hai, Khodo, cấp 5, hải tặc danh vọng 25.978 điểm, thứ ba, Thiền Mộng, cấp 5, hải tặc danh vọng 23.075 điểm, thứ tư, Diễn Tấu Thụ, cấp 5, hải tặc danh vọng 8.306 điểm, thứ năm, Sâm, cấp 5, hải tặc danh vọng 7.600 điểm, người thứ sáu, Độc Mãng, cấp 4, hải tặc danh vọng 6.809 điểm, người thứ bảy, Màn Thạch, cấp 5, hải tặc danh vọng 5.701 điểm, người thứ tám, Giả Diện, cấp 4, hải tặc danh vọng 5.360 điểm, người thứ 9, Thiết Thản Khắc, dưới sự nghiền ép tuyệt đối, sự dãy rùa chỉ khiến sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ngay cả bây giờ, những người đứng từ vị trí thứ 6 đến thứ 10 trong bảng xếp hạng danh vọng vẫn không thể đuổi kịp Tô Hiểu, không, kể cả như Khô Đồ, dù có số danh vọng cao, cũng vẫn thấp hơn Tô Hiểu mấy trăm điểm. Khô Đồ, Thiền Mộng, Diễn Tấu Thủ, Sâm, tất cả đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía Man Thạch. Man Thạch là người duy nhất trong số các khế ước giả cấp 5, chưa leo lên được vị trí top 5, thậm chí còn bị Độc Mãng, một khế ước giả cấp 4, đè xuống dưới, đứng ở vị trí thứ 7. Man Thạch, người lùi ra đi. Thiền Mộng đột nhiên lên tiếng, những lời này, đương nhiên, là từ miệng của nào, một nữ hán tử dứt khoát, huynh đệ, đừng để ý chuyện nhỏ này. Sâm, người mặc bộ phục may mắn, vỗ vai Man Thạch rồi an ủi. Man Thạch cảm kích nhìn hắn, tuy nhiên, nói đi, thì phải nói lại, bị cấp 4 đè lên đầu. Cái này, phạc, nếu là ta chắc chắn không thể chịu được. Sâm vỗ vỗ vai Man Thạch, cười nhạt, rồi rót một lời đùa giỡn. So với việc bị cấp 4 đè xuống dưới, thì cái cảm giác bị cấp 3 đứng trên cao còn khiến ta cay mắt hơn. Vừa dứt lời, một luồng khí lạnh đột ngột ập đến sau lưng Man Thạch, bốn đôi mắt đồng loạt dõi theo hắn. Ta đã điều tra rồi, tên kia mượn toàn bộ lực lượng của Don Quixote gia tộc. Trong khi mọi người đang trò chuyện, không gian xung quanh bỗng dưng có sự rung động kỳ lạ. Những người khác bắt đầu bị truyền tống ra ngoài tinh không, lực lượng không gian bao trùm lấy Tô Hiểu. Hắn cảm thấy choáng váng, rồi liền thấy mình đã bị đưa vào một căn phòng chuyên biệt, kiểm hạch đến liệp sát giả, đạt được hải tặc danh vọng xếp hạng đầu. Ngươi có thể lựa chọn bất kỳ phần thưởng nào dưới đây. Nhắc nhở, kiểm hạch đến liệp sát giả và các khí ước giả trong top 5 có sự chênh lệch cấp độ khá lớn, chênh lệch cấp độ 2, vì vậy lần này phần thưởng sẽ gấp đôi. Liệp sát giả có thể chọn phần thưởng thứ hai trong danh sách dưới đây. À, cấp độ truyền thuyết trang bị hòm báo nhân 1, nhắc nhở, hòm báo này chứa trang bị cấp độ truyền thuyết, được khảm nạm 1-2 viên bảo thạch cấp độ truyền thuyết. B, Mi Holdings, cường hóa trang bị, hỷ hữu, nhắc nhở, vật phẩm này có thể tăng cường sức mạnh cho trang bị, mạnh mẽ cường hóa 3 đẳng cấp, chỉ có thể sử dụng cho trang bị màu vàng. Nhạc đến cấp độ truyền thuyết cộng 10 hoặc cộng 10 trở xuống, có thể cường hóa đến tối đa cộng 13. C. Bino hợp lại albumin thuốc tiêm, nhắc nhở, sau khi tiêm vật phẩm này, sẽ vĩnh viễn tăng tốc độ phản xạ thần kinh 20%, tốc độ hồi phục HP mỗi phút tăng 20 điểm, vĩnh viễn tăng 900 điểm HP. D. Cánh cửa địa ngục giấy thông hành, nhắc nhở, dựa vào giấy thông hành này, có thể mở cánh cửa địa ngục và nhận một lần cơ hội truyền thừa. Có thể chọn bất kỳ nghề nghiệp nào trong thất quân chủ để tiến hành truyền thừa, trừ đọa lạc đại thiên sứ, e, tử vong giao hưởng, nhắc nhở. Đây là một lần đạo cụ, sử dụng sẽ triệu hồi tử linh ban nhạc và tiến hành diễn tấu trong 60 giây. Tất cả sinh vật trong phạm vi 2 km sẽ bị phán định tức chết mỗi 3 giây, đồng thời mất 10% HP lớn nhất, như HP thấp hơn 40%, lập tức tử vong. Khi nhìn thấy 5 loại khen thường, Tô Hiểu không khỏi hít vào một hơi, hơi thở có chút gấp gáp tan tan trong 5 loại khen thường này. Không có bất kỳ lựa chọn vô dụng nào. Khen thường A là một món trang bị cấp độ truyền thuyết, đã được khảm nạm 1-2 viên bảo thạch cấp độ truyền thuyết. Trang bị cấp độ truyền thuyết đã rất mê, hoặc đối với một khế ước giả cấp 5, trang bị cấp độ truyền thuyết cũng là vật cực kỳ quý giá, huống chi là món trang bị đã được khảm nạm bảo thạch. Cần biết, giá trị của bảo thạch cấp độ truyền thuyết thậm chí còn vượt qua giá trị của trang bị cấp độ truyền thuyết. Nếu đúng là một món trang bị khảm nạm hai viên bảo thạch cấp độ truyền thuyết, thì tuyệt đối sẽ mạnh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Tuy nhiên, so với khen thưởng A, khen thưởng B cũng không hề thua kém. Món này gần như là chuẩn bị cho một món trang bị cấp độ truyền thuyết cộng 13, cưỡng chế tăng cường 3 cấp độ cường hóa. Điều này giúp giảm bớt mức độ nguy hiểm của việc cường hóa. Khen thưởng C, D và E cũng rất mạnh, lần lượt là tăng cường sức mạnh bản thân, truyền thừa năng lực, có thể trưởng thành, và một lần sử dụng đạo cụ với ý lực lớn. Nếu như Tô Hiểu có được đạo cụ tử vong giao hưởng, thì trong khu vực 21, tất cả khế ước giả đều sẽ phải chết. Mỗi 3 giây, sẽ cưỡng chế khấu trừ 10% HP. Khi HP giảm xuống, dưới 40% sẽ lập tức tử vong. Có thể tưởng tượng được, vật này có uy lực khủng khiếp đến mức nào, mỗi loại khen thường đều rất hữu ích. Điều này khiến Tô Hiểu trong lòng cảm thấy bối rối. Do dự một lúc, hắn quyết định loại bỏ lựa chọn D, vì hắn không còn cần sức mạnh truyền thừa nữa. Tiếp theo, hắn cũng loại bỏ lựa chọn E, mặc dù vật này có uy lực rất lớn, nhưng phần giới thiệu lại không rõ ràng, không rõ liệu có thể miễn dịch với công kích của tử vong giao hưởng hay không. Loại công kích triệu hoán phạm vi lớn này, tuyệt đại đa số không phân biệt địch ta, mà trong một thế giới thực tế như vậy, không có khả năng miễn dịch đặc thù từ đồng đội. Nếu không có khả năng miễn dịch, ngược lại còn có thể gây thương tổn chí mạng cho đồng đội. A Mỗ là một trong những sinh vật mà Tô Hiểu triệu hoán. Trong một trận chiến trước đó, khi Tô Hiểu đối đầu với một khí ước giả của phe địch, A Mỗ đã nắm lấy đối phương. Tuy nhiên, tên khí ước giả đó lại tấn công Tô Hiểu, khiến hắn bị A Mỗ quăng ngã suýt chết. Triệu hoán vật thường có những rủi ro như vậy, huống chi là đồng đội của mình. Sau khi cân nhắc, Tô Hiểu lựa chọn hai khen thưởng B và C, một viên tinh thể cùng một cây súng, tia màu bạc óng ánh xuất hiện trong tay hắn. Hắn thu viên tinh thể lại, trầm tư một lát, rồi cầm súng tiêm đâm vào bờ vai. Một loại dược phẩm vô sắc chảy vào cơ thể hắn, lập tức một cảm giác khô nóng lan tỏa khắp người. Sự lựa chọn Dino hợp lại albumin thuốc tiêm là vì loại thuốc này có tác dụng vĩnh viễn tăng tốc độ hồi phục HP mỗi phút thêm 20 điểm. Phút hồi phục 20 điểm HP nhìn có vẻ không đáng kể, nhưng trong một giờ, nó có thể khôi phục tới 1.200 điểm HP. Nếu phối hợp với bú bố uông và vầng sáng của băng tuyết nữ thần, hiệu quả hồi phục sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, đây chỉ là lý thuyết về tốc độ hồi phục HP. Trong thực chiến, sẽ có sự khác biệt. Khi các cơ quan nội tạng bị tổn thương trong chiến đấu, tốc độ hồi phục HP sẽ bị giảm bớt trong một phạm vi nhất định. Vậy sao hắn không chọn khen thưởng cấp độ truyền thuyết trang bị? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã có 3 món trang bị cấp độ truyền thuyết, còn Mi Holdings cường hóa trang bị hy hữu thì là lần đầu hắn thấy, chứ đừng nói đến việc thu được Trảm Long Thiềm cấp độ truyền thuyết cộng 13, cùng với một món trang bị chưa rõ có phù hợp với hắn hay không, có thể khảm thêm 1 đến 2 viên bảo thạch vào. Điều này rất dễ dàng phán đoán trang bị nào nặng, trang bị nào nhẹ, và hắn sẽ không mạo hiểm đặt cược vào vận may. Chỉ cần có Mi Holdings cường hóa trang bị hy hữu, hắn sẽ không chần chừ, hắn sẽ đập nồi bán sắt, đem Trảm Long Thiềm cường hóa lên cộng 10, rồi dùng Mi Holdings cường hóa trang bị hy hữu để làm cho Trảm Long Thiềm tăng lên đến cộng 13. Khi đó, Trảm Long Thiềm sẽ là món vũ khí hắn dùng đến cấp 5 mà không cần bất kỳ sự nâng cấp nào khác, và cũng không gặp bất kỳ vấn đề gì. Mấy phút sau, hắn cảm nhận thấy trong cơ thể sự nóng rực dần dần rút đi, tốc độ phản xạ thần kinh vĩnh cửu cộng 20%, mỗi phút HP, tốc độ khôi phục vĩnh cửu cộng 20 điểm, HP của người hạn mức tối đa vĩnh cửu cộng 900 điểm. Tô Hiểu ngồi trong gian phòng chuyên dụng chờ đợi. Hắn đã chờ được mấy phút, nhưng kết toán thế giới vẫn chưa xuất hiện, có nghĩa là vẫn còn khế ước giả đang dừng lại trong tinh không. mỗi người đều có sự kỳ ngộ riêng, thu được chỗ tốt lớn như Tô Hiểu, đương nhiên không phải chỉ có hắn mà thôi. Sau 10 phút, kế toán hải tặc thế giới cuối cùng cũng xuất hiện. Liệp sát giả đã quay lại luân hồi nhạc viên, bắt đầu kế toán diễn sinh thế giới và khen thưởng. Diễn sinh thế giới, phu hải tặc, hải chiến Dressrosa độ khó, cấp 3, mở ra tính thế giới, khu vực và độ khó không giống nhau, thu được thế giới chi nguyên, 68,2%, hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 5, chủ tuyến nhiệm vụ nhân 4, ẩn dấu nhiệm vụ nhân 1, tổng hợp đánh giá, S, bắt đầu thu lấy thế giới chi nguyên, thế giới, chi nguyên thu, lấy hoàn tất, bắt đầu thống kê khen thưởng, thu được thưởng, 8 điểm chân thực thuộc tính, đã bao gồm trong diễn sinh thế giới thu được 46.000 điểm nhạc viên tệ. Liệp sát giả đã hoàn thành cấp 4, lên cấp khảo hạch, đã thăng cấp thành liệp sát giả cấp 4, thu được quyền hạn, chứa đựng không gian tồn trữ tăng lên 100%, cấp 4 diễn sinh thế giới, tiến vào tư cách. Cấp 4 sân đấu sử dụng tư cách, cấp 4 thế giới liên lạc bình đại quyền hạn, tiến vào hắc nguyên quyền hạn, cần thu được thư mời hắc nguyên, chìa khóa loại, đạo cụ các loại, kết toán hoàn thành, khen thưởng đã tự động được lưu vào dấu ấn của liệp sát giả. Tô Hiểu thu được 8 điểm chân thực thuộc tính, so với dự đoán của hắn, số điểm này nhiều hơn 1 điểm. Trong vô số nhắc nhở, Tô Hiểu chú ý nhất đến một dòng chữ, hắc nguyên quyền hạn. Hắn đương nhiên biết, hắc nguyên là nơi nào, đó chính là hiểm địa trong hư không. Kỳ lạ thay, trong đại chủng tộc hư không, bọn họ thường xuyên đưa những tộc nhân trẻ tuổi vào trong hắc nguyên từ 2 đến 3 lần. Căn cứ vào những lời của nữ mị ma Lilim, nàng ở trong hắc nguyên đã thu được 1 đồ vật độc nhất vô nhị. Tô Hiểu tuy đã có quyền hạn tiến vào hắc nguyên, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể ngay lập tức vào trong đó. Trước tiên, hắn cần phải thu thập thư mời hoặc chìa khóa thế giới, những vật phẩm liên quan đến hắc nguyên, thì mới có thể thông qua luân hồi nhạc viên mà tiến vào. Có được quyền vào hắc nguyên thực ra là một tín hiệu, báo hiệu rằng Tô Hiểu không còn là người yếu đuối mong manh. Như trước kia, hắn đã có tư cách bắt đầu thăm dò hư không, nhưng có một điều kiện quan trọng, Tô Hiểu phải thật cẩn thận, vì trong hư không, kẻ thù của diệt pháp giả quá nhiều. Một trong số đó chính là Siphilia, pháp sư hiền giả, kẻ thù mà hắn đã biết rõ. Tuy nhiên, Tô Hiểu tạm thời không lo lắng về việc thăm dò hư không, vì đó chắc chắn sẽ là một quá trình dài dằng dặc, không thể vội vã. Lần này, hắn thu được không ít lợi ích trong thế giới hải tặc. Chưa kịp bán vật phẩm, nhạc viên tệ của hắn đã đạt đến 593.500 điểm. Tỷ số nhạc viên tệ này nhìn có vẻ rất nhiều, nhưng thực tế vẫn còn thiếu rất nhiều. Sau khi suy nghĩ một lát, Tô Hiểu quyết định trước tiên tăng cường 4 loại chủ thuộc tính. Sau 20 phút, thuộc tính của hắn đã được cường hóa trong đại sảnh. Sau khi Tô Hiểu thanh toán 900 điểm nhạc viên tệ, cường hóa kho mở ra, hắn bước vào trong đó, cánh cửa sắt ầm ầm đóng lại và khóa chặt, chỉ có thể mở từ bên trong. Hoàn nghênh sử dụng cao đẳng cường hóa kho, ngươi hiện tại có các thuộc tính chân thực như sau: sức mạnh 87, nhanh nhẹn 87, thể lực 87, liệp sát giả có thể phân phối thêm 8 điểm vào các thuộc tính chân thực. Phân phối các thuộc tính thật đơn giản. Tô Hiểu quyết định tăng mỗi thuộc tính chủ yếu lên 2 điểm. Phân phối chân thực thuộc tính xong xuôi, cường hóa bắt đầu, vù, cường hóa kho bắt đầu vận chuyển. Tô Hiểu ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể. Chỉ trong chớp mắt, khi Tô Hiểu mở mắt ra, quá trình cường hóa đã kết thúc. 4 thuộc tính chính của hắn đều đã đạt đến 89 điểm, chỉ thiếu một bước nữa để đạt 90 điểm. Việc tăng thuộc tính chân thực khó khăn hơn hắn tưởng. Tô Hiểu đứng dậy, thở phào một hơi, cố gắng thích nghi với cơ thể mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn còn nhiều việc phải làm. Rời khỏi khu vực cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu đi thẳng đến khu vực cường hóa trang bị. Không biết vì sao, khi luân hồi nhạc viên ban đầu chỉ quanh quẩn bên bố bố Uông, lần này lại đi theo Tô Hiểu. Khi phát hiện Tô Hiểu tiến về hướng đó, bố bố Uông liên lạc với ai đó. Chẳng bao lâu sau, hắn mang theo một đĩa chân thú nướng trong tay, tay kia cầm một chén nước trái cây to, còn A Mỗ cũng xuất hiện và bắt đầu đi theo Tô Hiểu. Tô Hiểu đương nhiên biết vì sao hai kẻ thiếu não kia lại đi theo hắn. Bọn chúng muốn nhìn xem hắn trong lúc cường hóa trang bị sẽ gặp phải tình huống gì. Đến trước cửa đại sảnh cường hóa trang bị, dù cho Tô Hiểu có tự tin đến mấy, hắn cũng không khỏi có chút chột dạ. Trùng hợp thay, hắn lại gặp phải ba người quen trong lúc này. Ba người bọn họ mặc đồng phục áo giáp trắng hắn, đứng thành một hàng ngang. Ba ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, trên mặt lộ rõ bi thống và quyết tuyệt. Một âm thanh đầy bi phẫn vang lên. Đại ca, huynh đệ chúng ta không phải loại người sợ chết đâu. Ngạch, không đúng, chuỗi đài, lại thêm một lần nữa. Một lát sau, đại ca, kế tiếp là khảo hạch lên cấp 4, phải lên thôi. Nhưng rồi, ánh mắt của ba người này lại nhìn về phía chiếc áo giáp màu vàng đã vỡ nát. Đại ca, nhị ca, các ngươi đừng nói nữa, càng nói ta càng sợ. Sau khi lên cấp 4, chúng ta sẽ sử dụng thế giới chìa khóa để tiến vào diễn sinh thế giới 3 lần, cùng với hai thế giới bình thường nữa. Dù chúng ta có đạt được tư cách lên cấp 4, nhưng tài nguyên của chúng ta quá thiếu. Cường hóa chính là con đường duy nhất để đi. Đúng vậy, nếu không nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, sớm muộn gì chúng ta cũng chỉ là những con cá ướp muối. Để thánh hỏa truyền khắp nhạc viên, chúng ta, nhị ca, khi nào bắt đầu truyền phát hỏa, câm miệng, mới vừa rồi, chẳng phải đã quyết định rồi sao? Ngươi có hiểu gì không? Được rồi, nghe ba người này nói chuyện, Tô Hiểu liền nhận ra ba người này là ai, ba huynh đệ Quốc Túc. Tuy nhiên, những lời họ nói khiến hắn không khỏi ngạc nhiên, Quốc Túc cũng phải đạt đến cấp 4. Nhưng theo như lời của bọn họ đã ba lần liên tiếp sử dụng chìa khóa thế giới để tiến vào diễn sinh thế giới, chỉ vì muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Trong kỳ khảo hạch cấp 3, Quốc Túc đã thể hiện rõ khả năng có thể vượt qua, huống hồ bọn họ gần như là một thể thống nhất, lợi ích của từng người gắn liền với nhau. Loại tiểu đội đồng tâm hiệp lực này thật hiếm thấy trong luân hồi, nhạc viên. Thêm vào đó, chiến thuật, trùy ngất của bọn họ khiến cho các cá thể mạnh mẽ như ác mộng bị bọn họ đánh bại, nhất là những đại boss, đều không phải là chuyện hiếm. Lữ đoàn Vini chẳng phải là đối thủ của ba người này. Nếu như Quốc Túc giao chiến với lữ đoàn Cô Lỗ, chỉ cần Cô Lỗ sơ suất một chút, tiểu la lị kia chắc chắn sẽ bị chùy đánh đến nỗi hoài nghi nhân sinh. Mặc dù Quốc Túc có vẻ như hay đùa, nhưng bọn họ thực sự rất mạnh. Muốn giết bọn họ gần như là giết chết ba tên thanh, ba tên sữa và ba tên khống chí hệ cùng lúc. Bọn họ vừa có thể đánh, vừa có thể hồi phục, lại vừa có thể dùng chiến thuật, trùy ngất. Đây chính là Quốc Túc, không phải Yakuya huynh sao? Lão tam của Quốc Túc nhìn thấy Tô Hiểu, và Quốc Túc lão đại, lão nhị cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Tất cả bốn người đều hướng tới đại sảnh cường hóa trang bị, nhưng tình cảnh của họ lại rất lúng túng. Yakuya huynh, người cũng đang do dự sao? Lão đại và lão nhị của Quốc Túc đồng thời nhìn nhau, rồi quay lại nhìn lão tam, rõ ràng là thấy tình hình đã trở nên rất khó xử. Đương nhiên, không phải, Tô Hiểu trả lời, rồi bước về phía đại sảnh cường hóa trang bị. Phía sau hắn, bồ bồ ôm vẫy vẫy tay về phía ba huynh đệ Quốc Túc. Khi Quốc Túc ba người nhìn thấy hành động của bố bố Uông, họ lập tức nháy mắt nhau. Quốc Túc vẫn còn đang do dự, hắn cũng không biết bọn họ muốn cường hóa vật gì. Tô Hiểu vừa bước vào đại sảnh cường hóa trang bị, liền phát hiện bên trong có ít nhất vài nghìn tên khế ước giả. Tình huống như thế rất hiếm thấy. Dù rằng nơi này có diện tích rất rộng, nhưng bình thường chỉ có vài trăm đến ngàn tên khế ước giả đến đây. Tất cả các thiết bị cường hóa đều có người đang sử dụng. Tôi hiểu đợi gần nửa giờ, cuối cùng một tên khế ước giả sắc mặt xám xịt rời đi sau khi sử dụng xong cường hóa cơ. Nhấc đi, vị kế tiếp, cái thứ sáu rồi sao, cái thứ bảy, không còn cách nào nữa. Ngoài một số ít người may mắn, gần đây ai cũng phải xui xẻo. Tiếng trò chuyện lục tục truyền đến. Tôi hiểu, bước đến trước một cường hóa cơ trang bị, hoàn nền sử dụng số 573 trang. Bị cường hóa cơ, người sử dụng nắm giữ nhạc viên tệ, 592.600 điểm. Tôi hiểu lấy ra trảm long thiểm. Và theo thao tác của mình, cường hóa cơ bắn ra một cái khay. Hắn đặt trảm long thiểm lên trên khay, kiểm tra trang bị bên trong, kiểm tra hoàn tất trảm long thiểm, cấp độ truyền thuyết, không có đẳng cấp cường hóa, mỗi lần cường hóa cần 100.000 điểm nhạc viên tệ, danh hiệu, thiện chiến giả, kích hoạt hiệu quả, phí cường hóa giảm 10%. Liệp sát giả cần thanh toán 90.000 điểm nhạc viên tệ cho phí cường hóa. Tô Hiểu nhíu mày. Xem ra nhạc viên có sự ưu đãi khá lớn cho những người mạnh nhất cấp 3. Trực tiếp miễn giảm 10.000 điểm nhạc viên tệ, cường hóa trảm long thiểm xong. Tô Hiểu lại tiếp tục thúc giục người nọ, đưa nhạc viên tệ đến. Chỉ có hơn 50 vạn nhạc viên tệ, số tiền này không đủ để thanh toán phí cường hóa cho trảm long thiểm. Tô Hiểu đang thúc giục Hắc Phàm Thương Hội tiến vào hải tặc thế giới. Trong lúc đó, hắn đã bán 3 trang bị, và giờ trang bị đã được giao đi, Hắc Thương Hội rất nhanh sẽ gửi nhạc viên tệ đến cho hắn. Trang bị cường hóa cơ đã bắt đầu vận hành. 2 phút sau, một cột hơi nước phun ra từ bên trong cơ chế cường hóa, trảm long thiểm cộng 1 thành công. Tiếp tục cường hóa, Tô Hiểu quyết định tiếp tục. Hắn lấy ra nhạc viên tệ trong tay. Chỉ ít cũng có thể cường hóa trảm long thiểm thêm 6 lần nữa. Trảm long thiểm cộng 2 thành công, trảm long thiểm cộng 3 thành công, trảm long thiểm cộng 4 thất bại, lùi xuống còn cộng 2. Khi thấy trảm long thiểm lùi xuống còn cộng 2, Tô Hiểu nhíu mày, trong lòng khó chịu. Chỉ trong một khoảnh khắc, 18 vạn nhạc viên tệ đã tiêu tan, không còn gì. Bố bố ôm trợn mắt há hốc, mồm nhìn vào cơ chế cường hóa trang bị, vẻ mặt ngạc nhiên. Điều này cũng quá kích thích. 18 vạn nhạc viên tệ, một trang bị phẩm chất thượng giai màu vàng nhạt mà lại tiêu tán như vậy. Chỉ một bước mà thôi. Từ thiên đường xuống địa ngục, đúng vậy. 18 vạn nhạc viên tệ đã tiêu tan như vậy. Chỉ trong nháy mắt, trảm long thiểm đã được cường hóa lên cộng 2. Hắn tiếp tục chọn cường hóa, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải đưa trảm long thiểm lên đến cộng 10. Trừ khi nhạc viên tệ không đủ, hệ thống cường hóa bắt đầu hoạt động. Tốc độ cường hóa ở cấp bậc thấp rất nhanh. Chỉ trong 2 phút, một cỗ hơi nước từ cỗ máy cường hóa phun ra, trảm long thiểm cộng 3 thành công. Tô Hiểu tiếp tục đoán đúng. Vài phút sau, trảm long thiểm cộng 4 thành công. Đứng trong hơi nước nóng bỏng, Tô Hiểu thở phà nhẹ nhõm. Sau khi tiêu hao 540.000 nhạc viên tệ, trảm long thiểm đã thành công cường hóa lên cộng 4. Hắn còn lại 52.600 nhạc viên tệ. Tô Hiểu trong tay cầm một viên huân chương, đó là vinh dự huy chương, có thể dùng hoàng kim vinh dự huân để đổi. Huân chương này chỉ có một thuộc tính, tăng cường 5% tỷ lệ thành công khi cường hóa trang bị. Hiện tại, nhạc viên tệ của hắn không đủ để tiếp tục cường hóa. Vì vậy, Tô Hiểu đành phải đợi người từ Hắc Thương đưa nhạc viên tệ đến. Hắn cùng người ở Hắc Thương đã bán 3 món trang bị, gồm Spider Queen, súng nắm tím sẫm, u hồn liệt thủ, thập tự nỗ màu vàng nhạt, và nguyệt thần ngân giới, trang phục triệu hoán sư màu vàng. Trong số đó, Spider Queen và u hồn liệt thủ là những vũ khí bị Tô Hiểu loại bỏ, nhưng đều thuộc loại trang bị có thuộc tính tốt. Spider Queen được bán với giá 210.000 nhạc viên tệ, u hồn liệt thủ được bán với giá 165.000 nhạc viên tệ. Giá này khá thấp. Nguyệt thần ngân giới được bán với giá 700.000 nhạc viên tệ. Sau khi trừ đi phí thủ tục của Hắc Thương, Tô Hiểu thu về được 1.021.250 nhạc viên tệ. Hắc Thương sau khi thu thập đủ số tiền lưu động, bọn họ đương nhiên sẽ không giúp Tô Hiểu miễn phí, mà sẽ lấy ra lợi lộc cho riêng mình. Khi Tô Hiểu yêu cầu, Hắc Thương sẽ trong thời gian ngắn gom góp đủ số tiền. Không thể không nói, mặc dù danh tiếng của Hắc Thương không tốt, nhưng hiệu suất làm việc của họ lại khá nhanh chóng. Tô Hiểu đợi hơn 10 phút, một nam tử thân mặc áo bào đen, khăn che mặt màu đen vội vã chạy tới đại sảnh cường hóa trang bị. Biaquia, tiên sinh, Hắc Thương dò xét hỏi, dù hắn đã gặp hình ảnh của Tô Hiểu, cũng đã dùng dụng cụ thăm dò để xác định vài lần, nhưng hắn vẫn muốn chắc chắn. Không sai, Tô Hiểu đáp. Đây là 800.000 nhạc viên tệ, sau 1 giờ, số tiền tiếp theo sẽ được chuyển đến, mỗi đêm, mỗi phút, phe ta sẽ bồi thường 1 vạn nhạc viên tệ. Hắc Thương đưa ra một thẻ dự trữ nhạc viên tệ, trị giá 800.000 điểm. Sau khi giao cho Tô Hiểu, hắn phá vỡ thẻ, 800.000 nhạc viên tệ được ghi vào sổ. Tốt, các người có thể bắt đầu, đương nhiên không thành vấn đề. Hắc Thương đáp nhanh, rồi vội vã rời đi, có lẽ là để tiếp tục thu thập phần nhạc phiên tệ còn lại. Hắc Phàm Thương Hội tuy rằng công việc không nhỏ, nhưng họ không thích tích trữ quá nhiều nhạc phiên tệ, mà chủ yếu ưu tiên các vật phẩm hy hữu. Đây cũng là điểm khác biệt giữa họ và các thương hội khác. Sau khi nhận được nhạc phiên tệ, Tô Hiểu tiếp tục cường hóa. Tuy nhiên lần này, hắn sử dụng cường hóa cơ vận trước, đặt hai viên đá than đen vào khay. Tinh khiết đen than đá, mỗi viên có thể tăng thêm 2% tỷ lệ thành công khi cường hóa. Khi số lượng đạt đến mức nhất định, hiệu quả sẽ giảm dần. Thêm vào đó, hiệu quả của vinh dự huy chương cũng làm tỷ lệ thành công trở nên khả quan hơn. Tô Hiểu không cần thêm kích thích. Cái hắn cần là ổn thỏa cường hóa Trảm Long Thiểm lên cộng 10, Trảm Long Thiểm cộng 5 thành công, Trảm Long Thiểm cộng 6 thành công, Trảm Long Thiểm cộng 7 thành công. Liên tục thành công 3 lần, rất rõ ràng là tinh khiết đen than đá và vinh dự huy chương mang lại hiệu quả tuyệt vời. Trước mắt Tô Hiểu, cười chỉ cường hóa trang bị phát ra hơi nóng. Cơ mặt hắn có chút đỏ lên, tinh khiết đen than đá còn lại 9 viên. Tô Hiểu tiếp tục bỏ 3 viên vào khay, khởi động cơ chế cường hóa, vù, trang bị cường hóa cơ vận hành. Khi cường hóa đạt đến cộng 8 khi ngày, một khi thất bại, sẽ có hai kết quả. Một là cường hóa sẽ giảm xuống cộng 6, hai là cường hóa sẽ trở về không. Nếu tình huống thứ hai xảy ra, Tô Hiểu sẽ không thể cường hóa Trảm Long Thiểm lên cộng 10 nữa. Xì xì, hơi nước bốc lên, khay bắn ra, trông giống như một khối bàn ủi đỏ rực. Trên Trảm Long Thiểm cũng dâng lên một làn khí trắng. Trảm Long Thiểm cộng 8 thành công. Tô Hiểu nắm chặt nắm đấm. Hôm nay tay hắn cảm thấy rất nóng, cảm giác cường hóa vô cùng tốt. Hắn tiếp tục đát đát đát. 3 viên hắc diệu thạch được đặt lên khay. Khay mang theo Trảm Long Thiểm co rút lại trong cơ chế cường hóa. Sau vài phút, một tiếng nổ vang lên. Tô Hiểu nghe được một tiếng rắc, trong lòng hắn bỗng nhiên lạnh đi một nửa. Nò, một tiếng kêu rên tuyệt vọng từ nơi không xa truyền đến. Tô Hiểu liếc mắt nhìn lại, thấy bên cạnh máy cường hóa trang bị có tình huống phát sinh, một gã đại hán đang chống đỡ đầu trên phì cờ, mặt mày dài ra, miệng lầm bầm, không còn, toàn không còn, bà thế giới nỗ lực, năm mạng người, bố bố ông thấy cảnh tượng này, liền nhìn về phía Tô Hiểu, hỏi, chủ nhân, sao lại kích thích như vậy, đại khái là tình huống như thế. Tô Hiểu thở phào một hơi, nếu như Trảm Long Thiểm cường hóa thất bại, thì có nghĩa là hắn sẽ mất đi 1/3 lợi nhuận từ thế giới hải tặc. Hơi nước dâng trào, một thông báo xuất hiện, Trảm Long Thiểm cộng 9 thành công. Tô Hiểu chỉ còn cách mục tiêu một bước nữa, chỉ cần bước qua bước này, lực chiến đấu của hắn sẽ được nâng cao mạnh mẽ. Nếu Trảm Long Thiểm đạt đến cộng 13, ngay cả tịch diệt công tước phẩm chất vàng cộng 13 cũng trở nên mạnh mẽ đến mức biến thái, giúp hắn với thân phận cấp 3 có thể một đòn giết chết cấp 4 khí ước giả. Nếu Trảm Long Thiểm có thể cường hóa đến cộng 13, sẽ xuất hiện một trường hợp đặc biệt. Khi gặp phải kẻ địch có thực lực mạnh hơn hắn, hắn vẫn có thể phá vỡ phòng ngự của kẻ địch, từ đó trọng thương đối phương. Mặc dù chênh lệch thực lực tuyệt đối không thể chỉ bằng một cây đao để bù đắp, nhưng nếu Trảm Long Thiểm đủ sắc bén, thì trong những tình huống tuyệt vọng, Tô Hiểu sẽ có một tia hy vọng trở mình. Giả sử như trong thế giới hải tặc, nếu như Tô Hiểu cầm trong tay Trảm Long Thiểm cấp độ truyền thuyết cộng 13, ngay cả các cũng không dám mạnh mẽ đối đầu với hắn. Dù không cường hóa đẳng cấp Trảm Long Thiểm, kết hợp với đao thuật của Tô Hiểu, hắn vẫn có thể chém phá được haki của góc, mặc dù không thể trọng thương đối phương. Khoảng cách để đạt được cường hóa cộng 10 còn thiếu một bước nữa, nhưng thực tế Tô Hiểu hoàn toàn có thể từ bỏ ngay lúc này. Tuy vậy, hắn vẫn không có ý định làm vậy. Xét về mọi phương diện, cường hóa Trảm Long Thiểm tốn rất nhiều tài nguyên. Khi Trảm Long Thiểm nâng cấp phẩm chất, đẳng cấp cường hóa sẽ bị hạ thấp. Nhưng nếu không cường hóa Trảm Long Thiểm, liệu hắn có thể dễ dàng đánh bại những khí ước giả cấp 4 sơ kỳ kia không? Hay nói cách khác, khi Trảm Long Thiểm đạt đến cấp độ truyền thuyết, mức phí cường hóa cực kỳ cao. Hiện giờ Tô Hiểu cũng chưa từng gặp qua một vũ khí cấp độ truyền thuyết, huống hồ là thu thập được nó. Do đó, Tô Hiểu muốn cân nhắc việc cường hóa Trảm Long Thiểm và nâng cấp phẩm chất của nó trong tình huống hiện tại. Việc cường hóa Trảm Long Thiểm đến cấp cao đẳng sẽ dễ dàng hơn so với việc nâng cấp phẩm chất lên cấp cao hơn. Sức mạnh và lợi ích là hai yếu tố ngang nhau. Việc tích lũy tài nguyên là điều tốt, nhưng nếu chỉ chăm chăm vào tích lũy mà bỏ quên sức chiến đấu hiện tại, tốc độ tích lũy sẽ giảm sút rất nhanh. Đó là một quá trình giống như quả cầu tuyết. Khi quả cầu càng lớn, nó càng cuốn thêm tuyết, và tốc độ lớn lên cũng càng nhanh hơn. Nguyên nhân chính là vậy. Tôi hiểu hiện tại cần một quả cầu tuyết thật lớn, nhằm đảm bảo có thể cuốn lên càng nhiều tuyết đọng. Đây cũng là lý do hắn chưa chọn lấy viên cấp độ truyền thuyết trang bị hòm báu. Khi cường hóa, Trảm Long Thiềm lên cộng 13. Khả năng thu được vũ khí cấp độ truyền thuyết sẽ lớn hơn, tốc độ nâng cấp Trảm Long Thiềm cũng sẽ nhanh hơn, tạo thành một vòng tuần hoàn tốt. Vì vậy, mỗi lần phẩm chất Trảm Long Thiềm nâng lên, Tô Hiểu sẽ đảm bảo ít nhất cường hóa nó lên cộng 8, để bảo đảm vũ khí vượt qua được sức chiến đấu của giai đoạn hiện tại. Đây chính là đầu tư, phải có sự đầu tư. Nếu như chỉ chú trọng vào việc nâng cao phẩm chất của Trảm Long Thiềm, hiện tại phẩm chất cao nhất cũng chỉ đạt màu vàng, mà Tô Hiểu bản thân cũng chỉ mới đạt cấp 3. Tô Hiểu đốt một nén hương, phun ra một làn sương khói màu vàng nhạt, tiến vào trạng thái Âu Hoàng. Trạng thái Âu Hoàng, ba viên hắc diệu thạch cùng vinh dự huy chương Tô Hiểu dùng hết mọi cách có thể, khởi động cơ chế cường hóa trang bị, máy cường hóa, trang bị bên trong, nổ vang không ngừng, thỉnh thoảng có tia điện quang vọt ra, từ các khe hở. Tô Hiểu cảm thấy tim mình đập ngày càng nhanh, thành bại của mọi việc đều phụ thuộc vào lúc này. Nếu như Trảm Long Thiềm có thể cường hóa đến cộng 10, năng lực cận chiến của hắn sẽ tăng lên một cách mạnh mẽ. Xì xèo, một tiếng nổ vang dội từ trong máy cường hóa truyền ra, bố bố lùi lại vài bước, đưa tay che chắn trước người, còn chưa kịp bật thốt lên một câu, yêu nghiệt phương nào. Xì xì, một tảng lớn hơi nước phun ra, bao phủ lấy Tô Hiểu. Trảm Long Thiềm cộng 10 thành công. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, đưa tay nắm chặt Trảm Long Thiềm trên khay, trên chuôi đao còn có chút ấm áp. Hắn cảm thấy một cảm giác lạ lẫm, khác hẳn với mọi lần. Mặt chuôi đao được quấn một lớp da thú màu đen, là do nữ nhị ma Lilin cởi xuống từ chính y phục của nàng. Nàng nói, đó là da rồng từ Hắc Uyên, nhưng thật giả thế nào thì không ai biết, chỉ biết rằng vật này có tác dụng phòng chữa rất tốt. Nên Tô Hiểu đã quấn nó lên chuôi đao. Bùm, lưỡi đao kêu lên một tiếng trầm. Tô Hiểu lấy ra một vật cường hóa trang bị, Mi Holdings cường hóa trang bị, hy hữu, nhìn rất giống một viên tinh thạch. Tô Hiểu vung tay, phá vỡ tinh thể, và nó từ từ dính vào Trảm Long Thiềm. Trảm Long Thiềm cường hóa, đẳng cấp tăng lên, dự tính cần 39 phút, chỉ cần 40 phút nữa, Tô Hiểu sẽ nhận được nhạc viên tệ từ Hắc Thương, vì vậy, hắn quyết định ở lại trong đại sảnh cường hóa trang bị, chờ đợi. Không lâu sau, người của Hắc Thương liền tìm đến cửa, đưa cho hắn một tấm thẻ dự trữ nhạc viên tệ mệnh giá 221.250 điểm. Sau khi trừ đi phí cường hóa Trảm Long Thiềm, Tô Hiểu còn lại 481.250 điểm nhạc viên tệ. Thời gian trôi qua rất nhanh, hắn nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Trảm Long Thiềm đã tăng lên đến cộng 13. Tô Hiểu hít sâu một hơi, kiểm tra lại thuộc tính của Trảm Long Thiềm sau khi đã cường hóa lên cộng 13. Trảm Long Thiềm cộng 13. Phong nhận chỉ 0%, nơi sản xuất, diệt pháp chi ảnh, phẩm chất, tốc độ truyền thuyết, loại hình, trường đao, độ bền, 124, gạch chéo 124, lực công kích, 203 đến 313, tăng lên 20 đến 40 điểm, trang bị yêu cầu, diệt pháp chi ảnh, người truyền thừa, chí, tôn phong, nhận hiệu quả 1, độ sắc cộng 51, chí tôn phong, nhận hiệu quả 2, thị huyết lễ 8, bị động. Khi sử dụng Trảm Long Thiềm công kích, 32% thương tổn sẽ được chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu cho chính bản thân, cường hóa cộng 13, tỷ lệ chuyển hóa tăng lên 6%. Chí tôn phong nhận hiệu quả 3, Long ảnh thiềm, chủ động. Khi cầm Trảm Long Thiềm trong tay, có thể phá vỡ không gian tường chắn di động trong phạm vi 12 mét, tự do chọn lựa khoảng cách từ 0 đến 12 mét. Tăng thêm 2 mét tối đa có thể di chuyển, cường hóa tăng cường, cộng 5 phụ gia hiệu quả, thấu giáp tính tăng lên trên diện rộng, cộng 8 phụ gia hiệu quả, độ sắc cộng 5, cộng 10 phụ gia hiệu quả. độ sắc cộng 8, lực xuyên thấu tăng lên trên diện rộng, xuyên thấu lực cản giảm thấp, cộng 12 phụ gia hiệu quả, vũ khí bền bỉ, cường độ cộng 27, tốc độ mài mòn lưỡi dao giảm mạnh, cộng 13 phụ gia hiệu quả, bảo thạch tăng cường, có thể tăng cường bảo thạch, linh miêu, đây là mãi mãi tăng cường, khảm nạm hiệu quả. 6 đến 8 viên linh miêu cộng 13, cấp độ truyền thuyết bảo thạch, nguyên bản màu vàng, không nhìn kẻ địch, tăng 45 điểm thân thể phòng ngự, giảm 20% hiệu quả trị liệu, khi đánh chém mục tiêu, kéo dài 30 giây, bảo thạch này, chỉ chóc ra, sẽ bị phá nát, không thể tăng cường thêm lần thứ hai. Đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn, truyền thuyết bảo thạch, độ sắc cộng 28, cho điểm, 530 cộng. Tốc độ truyền thuyết trang bị cho điểm từ 400 đến 530 điểm, giới thiệu, tóm tắt, mất đi, gặp gỡ, chiến đấu, tái sinh, trưởng thành, truyền thuyết, thức tỉnh, giá, không thể giao dịch, trảm long thiểm các năng lực đều được tăng cường đáng kể, thị huyết lễ tán, bị động. Trước đây, chỉ có 12% tỷ lệ chuyển hóa, nhưng sau khi được cường hóa, tỷ lệ này đã đạt đến 32%. Hiệu quả này thật sự rất khả quan, trong tình huống trọng thương, nếu bị kẻ địch vây công, hắn có thể trong thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái, thị huyết lễ tán, bị động, giúp khôi phục hắc đi, nó có hiệu quả hồi phục nhất định, hoặc có thể nói, nó hấp thu sức sống từ bên trong, vừa khôi phục hắc đi, vừa làm lành các vết thương cho tôi hiểu, không thể nghi ngờ, đây là một năng lực rất đáng giá để chế tạo. Nếu tỷ lệ chuyển hóa đạt trên 50%, có thể nói đây chính là một thần kỹ, long ảnh thiểm đã gia tăng phạm vi di động. Điều này tôi hiểu không ngờ tới. Điều làm hắn ngạc nhiên chính là hiệu quả phụ gia của trảm long thiểm cộng 13. Thứ này lại có thể tăng cường mãi mãi, hiệu quả vĩnh viễn không thay đổi. Nói cách khác, việc trảm long thiểm cường hóa đến cấp bậc cao hơn đã khiến phẩm chất của nó tăng lên. Nhưng không vì vậy mà giảm đi chất lượng ban đầu, linh miêu vẫn giữ nguyên cấp độ truyền thuyết bảo thạch, không hề bị ảnh hưởng. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi suy nghĩ, nếu như trảm long thiểm có thể cường hóa lên đến cộng 14, thì sẽ thế nào? Liệu hiệu quả vĩnh cửu tăng cường có còn duy trì? Một lần, khi Tô Hiểu đã nâng cấp trảm long thiểm lên cộng 11, hắn bất ngờ phát hiện rằng, để đạt được cộng 12, cần phải dùng linh hồn kết tinh. Đây không phải là một tin tức bình thường, mà là một sự chỉ dẫn rõ ràng. Khi cường hóa vượt qua cộng 12, sẽ có sự thay đổi lớn. Hiệu quả của tịch diệt công tước ở cấp cộng 13 là gia tăng vị trí khảm bảo thạch, và tôi hiểu không đoán sai. Hiệu quả này cũng là dạng vĩnh cửu tăng cường. Nói cách khác, khi cường hóa vượt qua cộng 12, quá trình cường hóa sẽ tiếp tục tăng cường mãi mãi, và hiệu quả này sẽ không bị giảm đi. Bởi việc hạ thấp cấp bậc cường hóa, nhận ra điều này, Tô Hiểu hít mắt lại, hắn dường như đã phát hiện ra một phương pháp vĩnh cửu để tăng cường trảm long thiểm. Tuy nhiên, đây cũng chính là một phương pháp rất nguy hiểm, tỷ lệ thành công của việc cường hóa trảm long thiểm lên cộng 14 chỉ là 6,1%, và đó là dưới sự hỗ trợ của vinh dự huy chương. Nói cách khác, nếu không có sự hỗ trợ đó, tỷ lệ thành công chỉ còn 1,1%. Có thể nói, đây là một ác mộng thực sự, nếu cường hóa cộng 14 thất bại, sẽ không có cơ hội sửa chữa. Năng lượng bạo tẩu trong quá trình cường hóa sẽ nhanh chóng phá hủy trảm long thiểm, và hậu quả của việc phá hủy trảm long thiểm có thể tưởng tượng được, biết bao nhiêu nỗ lực từ các thế giới sẽ trôi theo dòng nước. Bởi vậy, phương pháp cường hóa trảm long thiểm này thật sự vô cùng quái dị. Tôi hiểu cảm thấy trước mặt mình trang bị cường hóa cơ như một tên ma quái, không hề phát ra âm thanh, nhưng lại dẫn dắt hắn từng bước một tiến vào vực thẳm. Hắn xoay người rời đi, trong lòng thầm quyết, gần đây hắn sẽ không quay lại nơi quái dị này nữa. Tôi hiểu không hề biết rằng, trang bị cường hóa cơ ban đầu chính là do ma quỷ tộc sáng chế ra, dùng để cường hóa trái tim chúng. Tuy nhiên, đó chỉ là mô hình ban đầu, và đã từ rất lâu trước đây, ma quỷ tộc đã đánh mất kỹ thuật này. Đây chính là sự lựa chọn của họ, tự tay hủy diệt kỹ thuật cường hóa để bảo vệ sự tồn tại của chủng tộc. Bởi vì ma chi tâm mà họ cường hóa sẽ khiến họ bị mất mạng ngay lập tức, dù là ma quái, họ cũng không thể chống lại sự mê hoặc khi cường hóa quá mức. Tô Hiểu cất Trảm Long Thiểm vào bao, hắn có cảm giác rằng không vật gì có thể chịu nổi sự chém của hắn. Không biết đó có phải là ảo giác hay không, nhưng hắn muốn thử nghiệm và xác minh trong thế giới thực. Rời khỏi trang bị cường hóa đại sảnh, Tô Hiểu đeo bố bố Uông và A Mỗ cùng nhau tiến về hạ phòng ăn. Hoàn Ninh, tiếng chào đón vừa vang lên khi Tô Hiểu đẩy cửa bước vào, tưởng rằng có khách đến, nhưng khi nhìn thấy hắn, sắc mặt của Hạ liền trở nên khó xử. Thực ra, nàng chỉ có phản ứng như vậy khi nhìn thấy A Mỗ. Buồn ta giả, ta chỉ là một cô gái yếu đuối. Hạ thấy A Mỗ liền cảm thấy sợ hãi. Hạ luôn phải đối mặt với áp lực nấu nướng nghiêm túc và không thể không ép buộc A Mỗ ăn nhiều, khiến nàng mỗi lần nhìn thấy A Mỗ đến là cảm thấy như mình đang phải độ kiếp. Đừng nói nhảm, chết đói rồi. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế, một chân gác lên bàn ăn. Hắn hiện tại chỉ muốn ăn cho no, rồi ngủ một giấc. Ăn cái gì? Hỏi hắn đi. Tô Hiểu chỉ về phía bố bố Uông. Bố bố Uông cười khẩy, miệng lộ ra nụ cười xấu xa. Ý là, cho chúng ta thử món kho cá voi đi. Hạ nhìn họ với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, không hiểu được ý của bố bố Uông. Sau một giờ, người y vật ướt đẫm mồ hôi, Hạ sụi lơ ngồi trên ghế. Tô Hiểu đã rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.